Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205. Đào Mộ có chút mờ mịt đem ba vị trưởng bối đưa ra phòng. Đang muốn quay đầu lại cùng Lệ Khiếu Hằng nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng đã gấp không chờ nổi đóng cửa lại. Hơn nữa đem hắn dỗi ở ván cửa thượng. Hôm nay phân hôn môi luyện tập thời gian lại đến, tính giờ 1 giờ. Hiện tại bắt đầu, cùng lúc đó, Thẩm gia phụ tử cũng đến Hồng Kông, đi vào bệnh viện, hơn nữa thấy được ở trong hoa viên cùng mỗ vị phu nhân trò chuyện với nhau thật vui Thẩm Dục. Cùng ngốc bạch ngọt thả làm việc tự hỏi không suy xét hậu quả Thẩm Dục không giống nhau. Thẩm gia phụ tử đang xem đến Thẩm Dục trước tiên, liền nghĩ tới cái gọi là tai nạn xe cộ tin tức cùng với võng hữu khả năng sinh ra kế tiếp phản ứng. Ngươi không phải ra tai nạn xe cộ sao? Thẩm Thần trầm khuôn mặt, miễn cưỡng kiềm chế trụ trong lòng táo bạo. Nếu bị thương, vì cái gì không hảo hảo ở bệnh viện Namani, diễn trò cũng không biết làm nguyên bộ. Thẩm Dục là buổi chiều bị đưa vào bệnh viện, thiên còn không có hắc liền thấy được ba ba cùng ca ca. Tự nhiên đặc biệt cao hứng, hơn nữa Thẩm Dục là thật sự không có gì diễn trò ý thức. Lập tức phản bác nói, chính là ta không bị thương nha. Thẩm Dục chớp một đôi thủy linh linh mắt to, thiên chân vô tà nói, ta chính là bị điểm kinh hách, bác sĩ nói ở bệnh viện bên trong quan sát 2 ngày liền hảo. Không có việc gì liền có thể xuất viện. Thẩm gia phụ tử nghe thế phiên lời nói. Quả thực có một búng máu ngạnh ở cổ họng nhi, nếu ngươi không bị thương. Vì cái gì không ở trên mạng công bố một chút tình huống của ngươi? Ngươi biết trên mạng nháo thành bộ dáng gì? Làm hại ta cùng ca ca ngươi bỏ xuống công ty sự tình chạy tới. Ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng? Thẩm Dục tức khắc ngây ngần cả người. Trên mạng phát sinh sự tình gì? Bọn họ không phải đều đang mắng ta sao? Ta không nghĩ nhìn đến bọn họ mắng ta. Cho nên liền không lên mạng, hắn lại không nghĩ tự ngược. Làm gì muốn đi xem những người đó mắng hắn nói. Thẩm Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức lấy ra di động click mở phi tấn võng. Nhưng mà đã chậm, bởi vì phi tấn giải trí tin nóng. Hiện tại Thẩm Dục chế tạo giả tai nạn xe cộ cố ý trốn tránh trách nhiệm dẫn đường võng hữu chỉ. Trích Đào tổng người nhà hùng hổ dọa người âm mưu luận đã truyền khai. Ngươi rốt cuộc trường không trường điểm đầu óc. Thẩm phụ sắc mặt xanh mét nhìn Thẩm Dục cái này được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều phế vật. Lần đầu tiên cảm thấy, bọn họ Thẩm gia thật không cần thiết hao phí nhiều như vậy tâm huyết ở cái này phế vật trên người. Ba ba, trước nay không bị người nhà nói qua một câu lời nói nặng Thẩm Dục tức khắc ngốc. Không rõ ba ba vì cái gì sẽ phát lớn như vậy tính tình. Rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm chủ tịch còn không có tới kịp nói chuyện. Thẩm Thần di động đột nhiên vang lên. Điện thoại là Từ Đạo đánh lại đây. Từ Đạo cũng thấy được trên mạng tin tức. Hắn đối Thẩm Dục cái này kỹ thuật diễn không được. Nhưng ở quay chụp ở ngoài diễn đặc biệt đủ vương tử bệnh đã đạt tới chịu đựng cực hạn. Đặc biệt là ở Thẩm Dục ở đóng phim trong lúc liên tiếp tuôn ra các loại dèm pha lúc sau. Cho dù là vì kịch bản suy nghĩ. Hắn cũng vô pháp chịu đựng, lúc trước Thẩm Dục vẫn là cái ngốc bạch ngọt thời điểm. Chẳng sợ hắn có điểm vương tử bệnh, kỹ thuật diễn cũng không tốt, từ Mục Sâm xem ở nhà đầu tư mặt mũi thượng, ít nhất có thể thuyết phục, chuẩn xác điểm nói là thôi miên chính mình, làm Thẩm Dục bản sắc biểu diễn, chính là hiện tại nhìn nhìn lại Thẩm Dục hình tượng, đều mau thành tâm cơ kỹ nữ đại danh từ, kỹ thuật diễn lại không tốt. Từ Đạo lại nói làm Thẩm Dục diễn nghiêm ngự là bởi vì bản sắc biểu diễn. Này không khôi hài sao? Liền tính là vì kiên trì kịch bản tính nghệ thuật đi. Liền tính là hắn cái này đương đạo diễn tùy hứng đi. Hắn nhịn không nổi, hắn cần thiết muốn đổi đi Thẩm Dục nhân vật. Thẩm Thần cắt đứt điện thoại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Dục. Vừa mới kia thông điện thoại là Từ Đạo đánh tới. Hắn cùng ta đề nghị. Nếu ngươi bởi vì tai nạn xe cộ đã chịu kinh hách, kia liền hảo hảo ở bệnh viện tĩnh dưỡng đi, nghiêm ngự nhân vật này, hắn sẽ mặt khác tìm người thay thế ngươi, Thẩm Dục tức khắc ngây ngần cả người. chính là ta rõ ràng không có việc gì. Ngươi có việc, Thẩm Thần đánh gãy Thẩm Dục nói. Bác sĩ không phải nói ngươi bị kinh hách sao? Vậy ngươi liền lưu tại bệnh viện hảo hảo tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng hảo, trực tiếp bay trở về Hỗ Thành đi, ít nhất muốn lưu một tầng nội khố. Bằng không đừng nói là Thẩm Dục, bọn họ Thẩm ra mặt mũi cũng chưa. Chương 170 ta không cần, chưa từng có bị người nhà như vậy lãnh ngạnh đối đãi quá. Thẩm Dục tức khắc khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm gia phụ tử. Hắn thương tâm cũng không phải không thể diễn nghiêm ngự nhân vật này. Mà là hắn ra tai nạn xe cộ, liền tính không có bị thương. Kia cũng không phải hắn cố ý. Hắn đã thực thảm, vì cái gì còn sẽ có người cho rằng là hắn sai. Thẩm Thần là trước nay đều sẽ không theo Thẩm Dục giảng đạo lý. Bởi vì giảng không rõ, cho nên hắn ở đối đãi Thẩm Dục vấn đề thượng cũng rất đơn giản thô bạo. Ngươi liền ngoan một chút đi, lại không phải cái gì chủ yếu nhân vật. Ngươi nếu là thật thích diễn kịch, trở lại Hỗ Thành sau, làm Văn Thời Cận giúp ngươi chọn lựa kịch bản. Chúng ta diễn vai chính kia không giống nhau, mặc dù Thẩm Dục đầu óc không linh, cũng có thể phân rõ cầu huyết phim thần tượng cùng từ Mục Xâm đạo diễn đại điện ảnh khác nhau. Ta muốn diễn, đại ca ngươi giúp ta cùng từ đạo nói một chút đi. Ta nhất định hảo hảo diễn kịch, không bao giờ sẽ ngại đóng phim vất vả, bị Thẩm Dục nước mắt lưng tròng nhìn. Thẩm gia phụ tử đều một trận đau đầu, trong nhà hài tử cũng đều không hiểu sự, bị chúng ta sủng hư, mặc dù trong lòng tức giận. Thẩm chủ tịch nhưng thật ra không có vắng vẻ ngồi ở bên cạnh Lâm lão phu nhân. Hơi hơi cười khổ nói. Làm ngài chê cười, Lâm lão phu nhân mỉm cười. Vỗ vỗ Thẩm Dục mơ u bàn tay. Ôn nhan nói, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Nhà ai hài tử không đều là nghịch ngợm gây sự. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Tiểu Dục đứa nhỏ này tính cách thực hảo. Hơn nữa ngây thơ đáng yêu. Chỉ là trải qua sự tình quá ít. Cho nên bị người có tâm hiểu lầm mần đi, Hồng Kông như vậy tiểu. Bát quái lại như vậy linh thông. Lâm lão phu nhân mặc dù nằm viện, cũng có thể nghe được một ít tin đồn nhảm nhí. Huống chi Thẩm Dục ra tai nạn xe cộ chuyện này, ở trên mạng nháo kỳ thật rất lớn. Những cái đó tiểu hộ sĩ cùng tuổi trẻ bác sĩ nhóm đều có chú ý phi tấn võng. Nghe bọn hắn đàm luận bát quái. Lâm lão phu nhân cũng có thể biết cái thất thất bát bát. Thả nàng tự mình cùng Thẩm Dục giao lưu quá, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Thẩm Dục không phải kia chờ tâm cơ thâm trầm người. Nếu là hiểu lầm, nói khai liền hảo. Hai tử nếu thích diễn kịch, lại khó được có cơ hội như vậy. Liền không cần lưu có tiếc nuối, Lâm lão phu nhân cười nói. Từ Mục Xâm người này rất có tài hoa. Có tài hoa người khó tránh khỏi cậy tài khinh người, thích lấy chính mình chủ quan ấn tượng đánh giá người khác. Bất quá ta tin tưởng quý công tử nhất định không phải cái loại này tâm cơ thâm trầm người. Ngài nếu là mặc kệ Tiểu Dục liền như vậy rời đi đoàn phim, chẳng phải là chứng thực lời đồn đãi. Thẩm gia phụ tử nghe được Lâm lão phu nhân nói như vậy, sắc mặt khá hơn, bọn họ là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng, đương nhiên, chủ yếu cũng là không nghĩ tới Thẩm Dục thế nhưng thật sự như vậy chịu Lâm lão phu nhân yêu thích. Xem ra tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, Thẩm chủ tịch ha ha cười, đang muốn hàn huyên vài câu dưỡng nhi không dễ, liền thấy một cái tây trang dày da, nhìn qua phi thường anh tuấn người trẻ tuổi phủng một bó hoa bách hợp lại đây. Gì, nãy nãy ngươi cư nhiên ở cùng người khác nói chuyện phiếm sao? Người trẻ tuổi đem trong tay bách hợp đưa đến Lâm lão phu nhân trong lòng ngực. Cười tủm tỉm hỏi, ta đây liền đặc biệt tò mò, đến tột cùng là ai? Có thể đem ta nãy nãy hống đến như vậy vui vẻ, Lâm lão phu nhân vỗ vỗ nhà mình bảo bối tôn tử. Cười giới thiệu nói, đây là Hỗ Thành Thẩm gia gia chủ. Vị này chính là hắn trưởng từ Thẩm Thần, vị này chính là hắn con nuôi Thẩm Dục, lại hướng về phía người nhà họ Thẩm nói. Đây là ta tôn tử Lâm Dung An, nói. Lâm lão phu nhân còn không quên dặn dò Lâm Dung An. Ngoặc kép, ngươi cùng từ Mục Xâm quan hệ không phải thực được chứ? Ngày mai ngươi mang theo Tiểu Dục đi đoàn phim thăm ban, Thuận tiện giải thích một chút các loại hiểu lầm money theo Lâm lão phu nhân giới thiệu. Lâm Dung An hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là thẩm chủ tịch cung thẩm tổng. Lâu nghe đại danh cũng không có để ý tới thẩm dục. Lâm Dung An cũng là người trẻ tuổi. Trên mạng những cái đó phong ba hắn tự nhiên nhìn đến. Ở hắn xem ra, thẩm dục người này liền tính không có tâm cơ, nhưng cũng chưa chắc thuần lương. Huống chi mới vừa tiến bệnh viện liền định bợ thượng hắn nãi nãi. Còn hống đến mụ nội nó như vậy vui vẻ. Thậm chí làm cho thẩm gia phụ tử mặt nhi, bao biện làm thay phải vì hắn xuất đầu. Lâm Dung An tỏ vẻ, loại này nam nhân hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng tương tự nữ nhân hắn nhưng thật ra thấy được nhiều. Cái này thẩm dục, vẫn là rất có thủ đoạn. Lâm Dung An không cho là đúng, nhưng hắn sẽ không phất Lâm lão phu nhân ý nguyện. Ngày hôm sau buổi sáng, quả nhiên mang theo thẩm dục đến đoàn phim ở Vịnh Đồng La quay chụp nơi sân thăm ban. Lâm Tam công tử từ mục xâm nhìn Lâm Dung An mang thẩm dục cùng nhau thăm ban này tư thế. Liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn ngày hôm qua mới vừa cùng đoàn phim tuyên bố muốn đem thẩm dục đá ra đi. Thẩm dục hôm nay liền chuyển đến Lâm gia tam công tử áp hắn. Quả nhiên có bối cảnh người đều như vậy tùy hứng. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, Lâm Dung An nhún vai. Là ta nãi nãi phân phó, nàng thực thích thẩm gia công tử. Cảm thấy này giữa có hiểu lầm money giải thích rõ ràng liền hảo. Không cần thiết đem người đuổi ra ngoài, lời này nói đủ trắng ra. Hiển nhiên Lâm Dung An đối thẩm dục cũng không có gì hào cảm money, bất quá thẩm dục lại không nghe. Ra tới, vẫn cứ cảm động nhìn Lâm Dung An, toàn bộ đoàn phim người theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Thịnh. Biết được từ đạo muốn đem thẩm dục đá ra đoàn phim. Nghiêm Thịnh suốt đêm chạy về khách sạn cấp thẩm dục cầu tình. Thấy Tư Đạo nhất định không chịu thu hồi quyết định, Nghiêm Thịnh đến cuối cùng thậm chí lấy bãi diễn tương uy hiếp. Nháo tất cả mọi người đều không vui, Tư Đạo cũng xuống đài không được. Tất cả mọi người không biết Nghiêm Thịnh rốt cuộc chúng cái gì ta đã phát cái gì điên. Vì cái gì cố tình muốn như vậy khăng khăng một mực che chở thẩm dục. Thậm chí còn thế Nghiêm Thịnh lo lắng, kết quả buổi sáng thẩm dục liền cùng Lâm gia tiểu khai cùng nhau đã trở lại. Tất cả mọi người biết Lâm gia ở Hong Kong địa vị cùng lực ảnh hưởng. Từ mục xâm dám đắc tội thẩm gia, là bởi vì thẩm gia thế lực xa ở Hỗ Thành, nhưng hắn tuyệt đối không dám đắc tội Lâm gia. Huống chi Lâm gia gia chủ năm đó đối từ mục xâm còn tính có ơn chi ngộ. Có Lâm gia ra mặt, thẩm dục người này hiển nhiên là đuổi đi không đi. Mọi người chỉ là thế Nghiêm Thịnh đau lòng, náo loạn một buổi tối. Lực ảnh hưởng còn không bằng Lâm gia công tử một câu. Này mặt đánh nhiều đau. Hiển nhiên Nghiêm Thịnh chính mình cũng biết các chung vi diệu. Sắc mặt thật không đẹp. Hắn nguyện ý vì thẩm dục trả giá. Là bởi vì hắn thật sự thích thẩm dục. Phát ra từ phế phủ muốn bảo hộ cái này tiểu nhân nhi. Nhưng này cũng không đại biểu Nghiêm Thịnh nguyện ý đem chính mình tôn nghiêm cũng đáp đi vào. Phàm là nam nhân, đều sẽ không thích nhìn thấy chính mình người yêu dựa vào một nam nhân khác dừng chân. Thẩm dục cầu Lâm gia ra mặt giúp hắn cầu tình, tuy rằng chủ quan thượng cũng không có thương tổn Nghiêm Thịnh ý tứ. Nhưng hắn xác xác thật thật đánh Nghiêm Thịnh mặt, vẫn là hung hăng một cái tát, đoàn phim bầu không khí chỉ một thoáng có điểm vi diệu. Mọi người yên lặng công tác, bố trí ánh đèn, camera, an quỹ đạo. Đâu vào đấy, Đào Mộ cùng Đỗ Trạch, còn có nhất bang diễn viên đều ở bên cạnh đợi lên sân khấu. Hôm nay là Đỗ Trạch lãnh tiện lợi diễn, hắn còn có một hồi trước khi chết độc thoại. Theo đạo lý nói, Đỗ Trạch đóng phim nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không khẩn trương, nhưng hắn lần đầu cùng Đào Mộ chụp vai diễn phối hợp. Đào Mộ đem hắn áp một chút loang loáng điểm đều không có. Phía trước đều là A Trạch phụ trợ Chu Viễn Đình xuất diễn. Đỗ Trạch tuy rằng trong lòng không quá thoải mái, nhưng chả sao cả, chính là hôm nay trận này diễn không giống nhau. Hôm nay trận này diễn hắn mới là vai chính, tuyệt đối không thể làm Đào Mộ đoạt hắn nổi bật. Bội phục về bội phục, nhưng kỹ thuật diễn vấn đề quyết không thể dễ dàng nhận thua. Vai phụ cũng là có Tôn Nghiêm Money vì biểu hiện càng tốt. Đỗ Trạch khẩn trương hề hề lôi kéo Đào Mộ đối diễn. Lâm Dung An nhìn thấy Đào Mộ thân ảnh, bất giác trước mắt sáng ngời. Hắn cong cong khóe miệng, lấy khổng tước xòe đuôi khi nện bước đi đến Đào Mộ bên người. Vươn tay, tự giới thiệu nói, ngài hảo, Đào Tổng, ta là Lâm Dung An, ta thực vừa ý ngươi phi tấn võng, thực khớp, không nghĩ tới ngươi bản nhân càng khớp. Đào Mộ nhíu nhíu mày. Bởi vì đời trước ký ức, hắn đối Lâm Dung An quan cảm không phải thực hảo, thần sắc khó tránh khỏi có chút lãnh đạm. Lâm tiên sinh hảo, chúng ta chờ hạ đóng phim nhiệm vụ thực trọng, không ngại nói, chúng ta muốn trước đối diễn, chạm vào cái mềm cái đinh. Lâm Dung An ngượng ngùng thu hồi tay, Đào cũng không để bụng, hắn thường xuyên bồi phụ thân cùng đại ca tiếp đãi nội địa thương nhân. Biết nội địa rất nhiều người bởi vì trưởng thành hoàn cảnh bất đồng. Đa số đều thực nội liễm money, bất quá hắn không nghĩ tới. Có thể sáng tạo ra phi tấn võng như vậy fashion trang web. Còn có thể kinh doanh tốt như vậy người sáng lập cư. Nhìn cũng là loại này lạnh như băng tính cách, bất quá lớn lên thật xinh đẹp. Lâm Dung An bất động thanh sắc mà đánh giá Đào Mộ ngũ quan. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm quen mắt, mạo muội hỏi một chút, có hay không người ta nói quá ngươi lớn lên cùng Thẩm Tổng rất giống. Sợ Đào Mộ không phản ứng lại đây dường như, Lâm Dung An lại bổ sung một câu, chính là Thẩm Dục ca ca, Thẩm thị tập đoàn Thẩm Tổng, nếu không phải biết Đào Tổng thân phận, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái mới là huynh đệ đâu. Đào Mộ sắc mặt lạnh lùng. Nếu biết mạo muội, Lâm tiên sinh liền không cần nói vậy. Hết chương.